sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 43, Góc Chuyện Audio.com. Streamer trong khâu phỏng vấn là từng người tới. Cũng không phải streamer nào cũng nhận phỏng vấn. Khâu này phần lớn dùng tán gẫu để trông có vẻ thoải mái hơn. Tần Lộ Dịch cố ý được sắp xếp ở vị trí đầu tiên. Dẫn dắt phản ứng cao trào trước, MC nam lúc nãy được đổi thành một MC nữ và một MC đại diện game phía nước ngoài. Ba người ngồi trên ghế sofa, cơ bản thì được trang trí như một chương trình trò chuyện. Chẳng qua khán giả ở hiện trường là gấp trăm lần của mấy trăm. Sau khi chào hỏi đơn giản, MC nữ mở miệng trước, thời gian Louis livestream cũng không lâu, đến giờ còn chưa tới nửa năm. Nhưng đã có mấy triệu fan trên ngôi cao. Đây là thành tích mà rất nhiều streamer cố gắng mấy năm mới có được. Cậu có cảm nghĩ gì về việc này không? Câu hỏi thật ra đã sớm biết nhau hết cả rồi. Cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi đều nắm chắc ở trong lòng. Cũng là vì phòng ngừa xuất hiện tình cảnh xấu hổ trong livestream. Tần Lộ Dịch biểu hiện sự kiên nhẫn 10 phần với câu hỏi vô vị của MC nữ. Ánh mắt cũng không đường đột rơi trên mặt cô, hắn nghĩ một chút rồi nói. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ có được nhiều fan như vậy. Thật ra là tôi đã tính trước rồi, đi đến được bước này cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của người xem. Fan tốt nhất là yêu Dương Dương cũng yêu mình. Cạnh khách sạn hình như có một nhà hàng đầu cay Tứ Xuyên được đánh giá rất tốt. Lát nữa dắt Dương Dương đi ăn. Hy vọng sau này livestream có thể đưa đến trải nghiệm livestream tốt hơn cho mọi người. Dương Dương vì sao không nhìn mình? Mau nhìn em đi, mau nhìn em đi. Quý Dương hết nhìn đông tới nhìn tây là vì đang mắc vệ sinh. Lúc nãy cậu vui vẻ uống một ly lớn. Bây giờ đã hóa thành nước tiểu muốn phun trào. Giúp cậu nhanh nhanh tìm chỗ xả tụi nó ra. Sau khi xác định hướng toilet trên bảng hướng dẫn. Quý Dương bỏ thảm trên đùi qua một bên, đứng lên khom lưng một đường nói xin lỗi cho qua, chờ khi đi toilet xong cả người đều thoải mái. Cậu lập tức quên sự khó chịu khi nhịn tiểu, lại đi khu ăn vặt mua một ly nước uống, mới chậm chậm từ từ lắc lư quay về, tiếng phỏng vấn thông qua âm ly lan truyền khắp trong ngoài sân. Nên Quý Dương cũng không lo mình sẽ bỏ lỡ chuyện gì. Nhiều lắm là không nhìn thấy mặt Louis thôi. Quý Dương bước đi nhẹ nhàng, dạo chơi muốn cất cánh. Mặt Louis mình thấy mỗi ngày. MC nhìn thoáng qua bảng gợi ý rồi hỏi tiếp. Sau này livestream có nghĩ đến chuyện lộ mặt nữa không? Dường như người xem đều thích streamer lộ mặt. Tần Lộ Dịch suy nghĩ một lát. Hẳn sẽ không. Tôi nghĩ mọi người quan tâm về việc livestream game hơn. Khóe mắt hắn lần thứ hai liếc về bên Quý Dương, thấy Quý Dương ôm đồ uống ngồi vào chỗ cũ, suy nghĩ mới thu về một chút, nhưng vì câu trả lời vừa nãy của Tần Lộ Dịch, dưới sân khấu và trên mạng xã hội lập tức la hét gào to. Chuột hư mua lại một cái. Không, mị nông cạn, mị mê trai, mị quan tâm khuôn mặt anh dai hơn, thổi máy lạnh thổi chóng mặt, Louis nghĩ về chúng ta quá sâu sắc rồi. Vậy mà tôi cảm thấy tôi có lỗi với cậu ấy, che mặt cười khóc. Phích cắm điện khà khà khà. Đại lão, quy quy, không xin mỗi ngày, tình cờ lộ mặt tôi đã thỏa mãn. MC nghe thấy tiếng ủ rũ thất vọng dưới sân khấu. Cũng cười nói, xem ra mọi người đều rất muốn cậu lộ mặt livestream. Không suy xét thật à chuyện này. Tần Lộ Dịch suy nghĩ một chút, cười nói. Tôi phải về nhà bàn lại đã. Trong câu này có huyền cơ khác. Không ít người nhạy cảm bắt lấy được. Khắp thiên hạ tôi mập nhất. Bàn lại là có ý gì? Bàn với ai? Lời này sao lại làm tôi thấy hơi sờ sợ. Thuốc nhỏ mắt cũng sẽ qua thời hạn. Thật ra tôi luôn nghi ngờ chuyện Louis đã có bạn gái. Bạn nhỏ nghe viết của cậu ta chắc là bạn gái cậu ta đi. Rất muốn biết nữ thần như nào mới có thể ở cùng Louis. Quý Dương nhìn bình luận hiện lên, cậu bình tĩnh hút một ngụm, là tôi đó, nghe những fan hâm mộ đang thảo luận đằng sau. Quý Dương hả hê cắn một cục bắp, sống lưng thoáng cái thẳng hơn, MC bắt lấy cơ hội này thử thăm dò hỏi, không biết tôi có thể hỏi một vấn đề khá riêng tư hay không? Hửm, Tần Lộ Dịch tỏ vẻ nghi hoặc, mời nói. Thật ra lúc nãy MC đã thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Tần Lộ Dịch. Đó là vị trí biểu hiện đang trong quan hệ yêu đương. Chỉ là cảm thấy tùy tiện mở miệng không đủ lễ phép. Bây giờ được bầu không khí hiện trường cổ vũ, MC cũng có sức mở miệng. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Tần Lộ Dịch theo câu hỏi của cô giơ tay lên, nụ cười nở rộng trên mặt hắn, trả lời khẳng định, có, là người tôi yêu tặng cho tôi. Câu nói vừa ra đã náo động ngay, tựa như có thể nghe thấy tiếng trái tim tình yêu vỡ vụn của biết bao thiếu nam thiếu nữ theo tiếng ồn ấy. Con cá vàng lòe lòe sáng. Nam thần, lẽ nào anh không biết hình tượng của anh giống một người chỉ uống sương sớm hút linh khí thôi ư, anh vậy mà có người thích rồi. Còn làm mặt dịu dàng như vậy, đúng là quá phàm nhân, tiêu dao hay là vô sắc, mới yêu chưa gì đã thất tình, cứ như đang ngồi xe núi lòng tôi không chút gợn sóng. Mà tôi thưởng thức sự thẳng thắn của Louis ôm quyền, MC dựa vào phản ứng hiện trường và yêu cầu của phòng trực tiếp. Lập tức thay đổi chủ đề, đầu móc câu hỏi càng sâu càng có thể làm mọi người ở đây thấy hứng thú. Có thể nói cho chúng tôi biết cô ấy là người như thế nào không? Không biết là cậu theo đuổi cô ấy hay là cô ấy theo đuổi cậu vậy? Sao lại hỏi câu này chứ? Tuy người chung quanh không biết mình là đối tượng mà Tần Lộ Dịch hẹn hò. Nhưng mặt Quý Dương vẫn không thể kìm được mà bị hồi hộp dục đỏ. Chờ mong Tần Lộ Dịch sẽ trả lời như thế nào là chuyện tất nhiên. Tần Lộ Dịch giấu đi cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người trên toàn thế giới về bé đáng yêu nhà mình ở trong lòng. Hắn thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, ý cười trên mặt hoàn toàn không thể che giấu. Anh ấy là một người rất tốt, trong mắt tôi là không có khuyết điểm, xuất sắc hơn tôi trên rất nhiều mặt. Còn theo đuổi, đương nhiên là tôi theo đuổi anh ấy rồi. Câu này vừa dứt, Quý Dương lập tức nghe thấy có người khẽ nói nhỏ phía sau mình. À, vậy chắc là một người có thể sóng vai với Louis rồi. Nói vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận được, còn thấy rất ngọt ngào nữa. Quý Dương từ nhỏ đến lớn luôn là một người rất tự tin và lạc quan. Đáp nặn trong hoàn cảnh gia đình nào là không thể không kể công. Giờ đây Tần Lộ Dịch nói câu này cũng không trái lương tâm. Trong mắt hắn trên người Quý Dương đều lóe sáng với đầy tính cách ưu tú. Hình thành bổ sung cho sự toàn vẹn của hắn, MC gật đầu không ngừng với câu nói của Tần Lộ Dịch. Chúng tôi đều biết, bình thường cậu luôn kiên trì đúng giờ login mỗi ngày, như vậy có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cậu không? Cô ấy có trách cậu dùng quá nhiều thời gian vào việc livestream, mà không ở bên cô ấy không? Tần Lộ Dịch cười lắc đầu, tôi và anh ấy cũng nhờ livestream game mà quen biết nhau. Anh ấy cũng coi như là fan của tôi, nên cũng không tồn tại vấn đề này. Câu nói vừa thốt ra đã bùng nổ rồi. Lúc nãy tất cả mọi người đều nghĩ đối tượng của Tần Lộ Dịch có thể là chị gái nữ thần đã sớm quen ở ngoài đời. Thanh Mai Trúc Mã môn đăng hộ đối gì đấy ảo tưởng không ngừng. Nhưng ai mà biết thì ra điểm xuất phát của đối phương cũng giống như mình. Đều là fan, không thích xem TV. Lẽ trời khó dung, có gì còn đáng tiếc hơn là có thể có lại mất đi chứ vì sao? Vì sao tôi không nhờ livestream game mà chạy chung với Louis chứ? Điện thoại bình thường không có sóng, Louis đã cho tôi thấy niềm hy vọng khi yêu qua mạng. Nhưng sự ghen tị làm tôi xa khỏi vách tường, bổ sung nước là quan trọng nhất. Tôi nghi ngờ có phải là chị gái đại gia nào trong phòng livestream của Louis không nữa. Máy rửa mặt chạy bằng điện. Đừng nghĩ nhiều. Một trong đại gia phòng livestream của Louis tỏ vẻ cũng không được đối đãi như vậy. Louis ngay cả phương thức liên lạc cá nhân cũng không thèm tiết lộ qua oà một tiếng khóc. Mọi người suy đoán không ngừng. Tần Lộ Dịch không có ý muốn nói thêm. MC cũng rất có mắt mà không hỏi tiếp nữa. Lúc này MC nước ngoài khác cũng mở miệng hỏi. Nhưng anh ta dùng tiếng Anh. Câu hỏi là vài câu hỏi có lượt vote cao trên mạng xã hội nước ngoài. Louis là máu Lai, xin hỏi là dòng máu của nước nào thế? Mẹ tôi là người nước M, Tần Lộ Dịch mở miệng phát âm trôi chảy chính gốc. Cha là người nước C, nhưng từ nhỏ tôi đã sống ở nước C, quốc tịch cũng ở nước C, lúc trước ở trên mạng có một cuộc bỏ phiếu. Vote xem streamer nào khó kết hôn ở trong game nhất sau khi hệ thống kết hôn được đẩy ra. Cậu nằm trong top 3, cậu thấy sao về việc này? Cậu sẽ thích ứng với cách chơi mới chứ? MC nước ngoài đầy hứng thú nhìn Tần Lộ Dịch, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện này, vẫn phải về bàn lại. Tần Lộ Dịch cười, khán giả hiện trường cũng bị dáng vẻ thê quản nghiêm của hắn làm cho bật cười. Xem ra cô ấy là một người yêu quản lý cậu nghiêm khắc lắm nhỉ. MC không nhịn được cười, mở miệng nói, MC nữ của ngôi cao vừa nãy hỏi nhiều như vậy. Đều chỉ là cô ấy, nhưng do trong tiếng Hán anh ấy và cô ấy không có khác biệt trên phát âm, nên rất khó làm mọi người suy nghĩ khác trong ngữ cảnh này. Nhưng tiếng Anh thì khác, hai chữ này đều có cách phát âm khác nhau. Tôi sợ anh ấy không muốn kết hôn với tôi ở trong game. Tần Lộ Dịch không sửa đúng đại từ nhân xưng mà MC dùng sai. Nhưng hắn lại đọc rõ từng chữ nhấn mạnh chữ anh ấy. Áo lông mặc hơi ngứa. Ui ui, chỗ này nói sai à, sao lại dùng he, ván 100 điểm, he, vãi nồi, có cảm giác mình đã phát hiện ra chuyện gì đấy khủng khiếp. Không chỉ khu bình luận thoáng cái kích động. Ngay cả MC nước ngoài cũng giật mình không thể không cắt đứt lời nói của Tần Lộ Dịch. Không thể tin hỏi, anh ấy, người yêu của cậu là nam à? Vô số camera tập trung vào gương mặt của Tần Lộ Dịch. Quay được vẻ mặt nhẹ tựa mây bay của hắn. Đúng, anh ấy là nam, trong nháy mắt come out. Thật sự kích động, từ come out nghĩa là công khai. Bày tỏ tình trạng đồng tính của mình cho người khác biết. Cách chương.